mấy người các ngươi muốn chơi thì lão tử đây sẽ phụng bồi tới cùng. Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người liền đổ lên mình bốn người bọn Hàn Thạc, Vaeni, Emily, Phober. Sắc mặt lão Han cùng Carola tái mét, một mặt bị biến cố đột ngột làm ngẩn ngơ, mặt khác cũng bị lời nói bất chấp tất cả của Van Frazier làm chấn động. Vô, góc chuyện audio.com, luận là lão Han hay là Carola, cả đời đều tận tâm tận lực với Lancelot đế quốc. Đối với bọn họ mà nói, tương lai của Lancelot đế quốc mới là điều thật sự trong tâm bọn họ. Cái tên điên Van Frazier này có thể mặc kệ sự tồn vong của Lancelot đế quốc nhưng bọn họ thì không làm vậy được. Emily, hắn ta nói có thật không? Sắc mặt lão Han hơi khó xử, nhìn Emily lúc này đang nước mắt tuôn trào hỏi. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.